Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 289, ăn hành ăn tỏi, cốc truyện audio.com, Thiên Long vừa đi vừa dội quyền phong xuống dưới, phá hủy trăm ngàn loại sinh vật, tất cả nơi hắn đi qua đều vô sắc bạo liệt. Thiên Long đây là muốn gây động tĩnh lớn để áp chế đi không gian yên tĩnh, bởi nơi đây quá tĩnh mịch, quá ma mị, yếu tim trong này chỉ có đột quỵ không thì cũng bị sự im lặng hù chết. Phành, đột nhiên Thiên Long cảm giác một hơi thở tử vong, không hề chậm trễ Thiên Long quay về sau như một lưu tinh đối trường. Tương đương phụt, đối một trường làm cánh tay Thiên Long tê dần có dấu hiệu rạn nứt, hắn bay đi đập vào liên hồi ba ngọn núi lớn đến ngọn núi thứ tư mới dừng lại, thổ ra ba ngụm máu đen lấp lánh. Thiên Long ôm ngực loạng choạng đứng dậy. Tương đương ồ không chết, từ trong bóng tối cỗ hơi thở khủng khiếp cất lên âm vang kinh ngạc, nó chính là đầu thiên ma trốn được đến đây, tuy bị trọng thương nặng nhưng nó cũng rất tự tin một chiêu nhẹ nhàng tuyệt sát Thiên Long, vậy mà không thể tin nổi huyết nhục Thiên Long cường hãn đến biến thái như vậy. Đồng tử Thiên Long co rút chân phải đạp nhẹ xuống đất bay thẳng lên không trung, nếu vừa rồi mà không vận toàn bộ thực lực chắc đã thành bã rồi, đó là kẻ ra trường mới chỉ phất tay cái nhẹ thôi, khoảng cách thực lực quá là kinh hãi. Tương đương tiểu tử xưng tên họ. Thiên Long thấy từ trong bóng tối một đầu ma thần bước ra, hắn thân cao chục trượng, mặt quỷ đầu trâu, hai sừng dê to như bắp chân, người lớn cong vút về sau, cao gấp 15 lần Thiên Long là ít, thể loại quái vật khủng bố như vậy Thiên Long đây lần đầu đối nhãn, hắn ta đưa tay như cột đỉnh một ngón tay đã muốn to gần bằng Thiên Long, chỉ thẳng mắt Thiên Long hỏi. Tương đương ngươi là cái gì mà đòi biết danh xưng ta? Thiên Long khinh bỉ cái bọn thiên ma này tận đáy lòng, đến nói chuyện với bọn chúng Thiên Long còn cảm thấy mình đã cho chúng nó mặt mũi lắm rồi. Tương đương ta là chiến tướng tinh hệ quỷ lang số 8768, dưới một người trên vạn người. Thiên ma vỗ ngực tự hào, chức vị của hắn cao ngất trời xanh, để leo được lên cái chức vị đó đã muốn hao tổn hết cái thời đại cửu linh lực này rồi, nhưng đầu thiên ma này lại không biết nó đang nói chuyện với ai, nó đang nói chuyện với một thằng chả biết cái gì về thiên ma, phải nói là đàn gảy tai trâu, nước đổ đầu vịt, vào tai phải qua tai trái. Tương đương CLM. Thiên Long không thèm nói tiếp nữa, tại không hiểu mấy cho lắm, nói tiếp chỉ phí thời gian, Thiên Long hóa long nhân, toàn thân xèo xèo một lớp kim vảy nổi lên, nơi cuối xương sống của con người Thiên Long lại mọc ra một khúc đuôi ba đốt, hiện tại hơi ngắn nhưng sau này sẽ dài hơn thôi. Tương đương ha ha, đấu chiến thần long giết ngươi là ta sẽ một bước lên mây. Thấy Thiên Long hóa long nhân, ánh mắt thiên ma đột nhiên mở to mừng lớn, đi ngàn dặm không thấy dừng lại nghỉ ngơi lại gặp, xem ra trời cũng giúp thiên ma chiếm tam giới. Phành, Thiên Long lao lên với uy thế bức người, nhưng thiên ma cũng chỉ một vả nhẹ, Thiên Long đã ầm ầm bay đi như sao băng, khoảng cách nội tình quá cao, thực lực Thiên Long hiện tại còn chưa đủ gãi ghẻ cho đầu thiên ma này. Dầm, dầm, thiên ma lao theo Thiên Long, cầm được chân Thiên Long nó vụt ầm ầm xuống mặt đất rồi quăng lên trời, đầu thiên ma bay theo Thiên Long lên trên lại dội quyền như mưa xuống, có ăn đòn mới biết giang hồ hiểm ác. Thiên Long bị đánh cho tỉnh ngộ luôn, không thể tin nổi mình lại bị Biệt Liên viện chủ lừa, bị lão già đó kéo đến đây ăn đau khổ chứ, với thực lực mèo cào của Thiên Long hoàn toàn như châu chấu đá. Cốc truyện audio.com, xe ăn hại vô cùng, tỉnh ngộ đã muộn, toàn thân Thiên Long be bét huyết nhục, chí tôn thể cũng vô dụng trong trường hợp này, Thiên Long còn cảm giác với thực lực của lão bà tinh linh nữ hoàng nhà mình cũng thua xa đầu thiên ma này, mà đã cảm nhận được như vậy Thiên Long cũng buông xuôi luôn, ngươi tới đi, đánh ta đi, ta cho ngươi đánh đó. Tương đương sảng khoái, bóp cổ Thiên Long vứt lên trời để lại một chòm sáng biến mất, đầu thiên ma vỗ ngực hét lớn thống khoái, đã lâu lắm rồi mới có một cái bao cát cừ như Thiên Long, tuy không biết sao huyết nhục Thiên Long cường hãn cỡ đó thế nhưng cũng đã đánh đã cái tay. Tương đương không dây dưa mất thời gian, đột nhiên ánh mắt thiên ma rét lạnh, đối với Thiên Long như vậy là quá đủ rồi, nó muốn miểu sát Thiên Long ngay và luôn, cướp trâu để lâu hóa bùn giết luôn cho chắc ăn, không thể không nói những kẻ mang trong mình sứ mệnh cường đại đều có số mệnh kinh khủng tới ghen tị. Sao, trán tử sắc của thiên ma chợt rẽ ra, bên trong từng sợi xúc tu ngoe nguẩy chui ra, hình thành một con mắt thiên hạ u minh hạ, từ trong con mắt từng đạo kim quang cháy bỏng bắn vào nhau, khi phóng ra ngoài kim quang đã to như một khúc côn đâm thẳng lên trời, hơi thở tử vong đập đến làm Thiên Long muốn mất ý thức không thể chống cự. Phành, một bàn tay như thập bát trưởng của Phật tổ giáng xuống, uy thế bức người, giữa không trung không khí bạo liệt bốc cháy dữ dội, một đợt xung kích năng lượng khiến trăm vạn dặm không gian bình lưu san phẳng không còn một ngọn cỏ. Tương đương ha ha, tiểu tử ăn thiệt thòi thấy sao? Bảy lão già đồng thời xuất hiện quây quanh Thiên Long, Thiên Long rớt từ trời xuống cái ẩm xuống nền đất cứng như sắt thép lún sâu ba trượng, thất trưởng lão phải moi Thiên Long lên rất vất vả, toàn thân Thiên Long không còn đoạn xương cốt nào lành lặn, tất cả đều gãy hết rồi, có thể cảm thấy đau đớn cỡ nào, vậy mà Thiên Long vẫn chưa bất tỉnh, hắn trợn to mắt nhìn bảy lão già rên gì. Tương đương vẫn là câu nói đó lần. lần sau ta chết hẵng tới. Nói xong Thiên Long cũng ngỏm cụ tỏi, đau đớn không nói làm gì, nhưng là tinh thần đã quá mệt mỏi, phải căng mắt giữ vững tinh thần để không bất tỉnh, nếu như bất tỉnh Thiên Long sợ không còn tỉnh lại được nữa. Tương đương hai, không sao là tốt rồi. Lục trưởng lão thở dài ôm Thiên Long đến một nơi xa xa, bày không gian bảo vệ để Thiên Long bên trong tĩnh tu chữa lại thương thế. Bọn họ từ xa thấy Thiên Long ăn hành mà chỉ biết miệng Nam Mô Tay A Di Đà mắt căng ra xem, lâu lâu mới thấy Thiên Long bị ăn hành chứ đâu phải được thấy thường xuyên. Một phần lớn khác là muốn cho Thiên Long biết hắn nhỏ bé như thế nào đối với những đại năng mà hắn phải đối mặt, sau này phải đối mặt hết đấy, cũng giúp Thiên Long có thêm nhận thức về cao thủ thiên ma, sau này khi không có họ bên cạnh thì nhớ đừng trêu chọc vào cái bọn này làm gì, rất tổn hao thọ nguyên. Thiên Long bị ăn hành dập mật vậy có khi còn đột phá nữa ấy. Thiên Long mà biết bảy lão già vì muốn Thiên Long đột phá tiếp mà cho mình ăn đòn như vậy, chắc Thiên Long nộp đơn nghỉ việc ở biệt liên viện cho xong, đột phá kiểu vậy Thiên Long thà đứng chân một chỗ luôn. Bảy lão già biết Thiên Long là thiên tài, thiên phú biến thái, bị ăn đòn như vậy sẽ đột phá trọng nhỏ nhanh thôi, cho nên không quá ghen tị mấy, một hai lần còn ghen tị chứ nhiều quá giết không thèm để ý luôn. Cách chương.